sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 249, Tô Lê sao mặc đồ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Ly xoay người nhìn Tô Đào. Có gì muốn hỏi không? Tô Đào ngửa đầu, khiếp sợ trên mặt còn chưa phai nhạt. Tôi hỏi cái gì anh đều sẽ trả lời sao? Có rất nhiều câu hỏi cô muốn hỏi. Không, Đông Ly trả lời như đinh đóng cột trên mặt mang theo ý cười. Tô Đào, vậy anh nói vậy để làm gì? Ít nhất không phải bây giờ. Những lời này thành công làm cho Tô Đào lộ ra biểu tình không nói gì. Hắn nở nụ cười một chút. Sau này cách xa Cố Từ kia ra một chút. Hắn cũng không phải là người tốt gì. Tô Đào há miệng. Đông Ly nói. Tôi biết hai người lớn lên cùng nhau. Nhưng cậu ta không còn là người mà em biết. Hoặc là nói rất lâu rồi đã không còn. Nghe lời của lão sư biên kịch. Hắn dừng một chút. Tựa hồ có chữ gì không nói ra. Lời dặn dò này lại không hiểu sao lại làm cho Tô Đào cảm giác có chút quen thuộc. Không đợi nghe được câu trả lời của cô, Đông Ly liền rời đi. Trên thực tế Tô Đào cũng không biết phải trả lời cái gì. Cô và Cố Từ từ nhỏ đã quen biết nhau. Trong ấn tượng hắn chưa từng giống như hôm nay làm cho cô cảm giác hắn giống như đã thay đổi một người khác. Tô Đào nhìn ngôi sao đầy trời, thở dài. Không đến mấy giây đã trở về phòng riêng. Cô lúc đi vào cố ý nhìn xuống người trong phòng. Cố Từ cùng Đông Ly đều đã rời đi. Đạo diễn đang lôi kéo Lâm Cảnh uống rượu. Những lời đã say cũng nói không mạch lạc. Tửu lượng của hắn không tệ. Chẳng qua đụng phải Lâm Cảnh. Thấy Tô Đào tới. Ngăn cản cô. Cô có lén chạy ra ngoài uống rượu ngon không? Sao cô không mang theo tôi? Tô Đào nhìn về phía Lâm Cảnh. Đối phương cũng bất đắc dĩ nhìn cô. Rõ ràng là đã lĩnh giáo qua. Đạo diễn Ngô, tôi chỉ là đi ra ngoài hít thở một hơi. Đạo diễn lắc lư trái phải. Vươn một ngón tay chỉ vào cô. Cô lừa tôi. Cô chính là trộm uống rượu ngon đi. Không trượng nghĩa. Lâm Cảnh kéo Tô Đào về phía sau một chút. Đạo diễn, ngài say rồi. Không, không, không, tôi. Tôi không, không say, tôi có thể uống 8 chai. 8 chai, hắc hắc, hắc hắc, hắn đưa ra một ngón tay. Im lặng trong vài giây. Này, ôi chao, Tô Lê, sao cậu lại mặc đồ nữ? Đừng nói, ha ha ha, cậu mặc quần áo phụ nữ thực sự giống như một nữ diễn viên. Giống như, giống ai đây? Càng nói đến phía sau thanh âm hắn càng nhỏ. Thì thầm. A hát, tôi nhớ một diễn viên trong nhóm của tôi, được gọi là Tô Đào, hai người rất giống hắn đột nhiên cả kinh, đem mọi người bên cạnh dọa sặc một ngụm rượu vào miệng. Một đạo diễn tốt, uống say nam nữ đều không phân biệt được. Tuy nhiên, ánh mắt mọi người đều đảo quanh mặt Tô Đào. Đừng nói, thật đúng là rất giống. Không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ là anh em. Cũng không có người hoài nghi. Dù sao nếu thật sự là anh em ruột thịt, Tô Đào sao có thể không nói. Tô Lê hot như vậy, nhiệt độ miễn phí không cọ, vậy không thành kẻ ngốc. Tô Đào còn không biết ở trong mắt người khác không cọ vào nhiệt độ của anh trai cô đã là kẻ ngốc. Còn đang giải thích với đạo diễn cô không phải Tô Lê mặc trang phục nữ. Cô chính là diễn viên Tô Đào trong tổ của bọn họ. Nhưng giải thích loại chuyện này với người say rượu là vô dụng. Trong mắt đạo diễn Ngô, cô chính là Tô Lê mặc nữ trang, lôi kéo Tô Đào ngồi xuống. Ngữ trọng tâm trường khuyên cô không nên mặc nữ trang. Một nam diễn viên tốt đẹp để tóc dài gì? Còn nóng xoan, còn có một cái thẻ nhỏ khác. Cái này giống như lời gì? Đạo diễn tốt, lát nữa tôi sẽ thay đổi. Tô Đào sinh không thể luyến tiếc nói. Ai? Cái này đúng rồi. Trên mặt hắn đột nhiên treo biểu tình rất có cảm giác thành tựu. Cách chương.